Sự chọn lựa của Mark. Vấn đề không phải là chúng ta có chết hay không, mà quan trọng là chúng ta sẽ sống như thế nào. Joan Borisenko. Chuyện xảy ra hơn 20 năm về trước, sau khi hạ gục đối thủ lớn hơn mình trong một trận bóng gay cấn, đồng đội của tôi, Mark Overstreet, lại ngồi gục mặt đau đớn trong phòng thay đồ. Mới 17 tuổi, là một cầu thủ trẻ xuất sắc đầy mãnh lực trên sân cỏ, Mark luôn khiến đối thủ phải dè chừng vì lối chơi quyết liệt. Ấy vậy mà anh ấy đã khóc khi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Giờ thì tôi biết chắc có điều gì không ổn đã xảy ra. Tôi ái ngại. Có chuyện gì vậy? Tôi không biết. Toàn thân tôi đau nhức. Hai chân nặng như mang chì ấy. Mark trả lời bằng giọng thì thầm yếu ớt. Sau hôm chúng tôi nói chuyện trong phòng thay đồ, Mark phát hiện chân phải của mình không thể cử động được. Anh cố gắng xoa bóp để chống lại cảm giác rần rần như bị kim châm, nhưng đành bất lực. Mẹ của Mark quyết định đưa anh đến bác sĩ. Kể từ đó, cuộc sống của Mark thay đổi hoàn toàn. Thì ra trước đây, sau khi một trận dịch bùng phát tại địa phương tôi, mỗi học sinh đều được tiêm ngừa đầy đủ và cẩn thận. Nhưng đối với Mark, toàn thân anh lại bị dị ứng với loại vaccine vừa được tiêm vào cơ thể. Điều không may là sau đó, trường hợp của Mark đã không được chẩn đoán và theo dõi kỹ lưỡng. Cầm kết quả xét nghiệm trong tay, bác sĩ nói với Mark bằng giọng ái ngại. Tôi rất tiếc phải báo với cháu một tin xấu, Mark à. Nhưng cháu nên biết là mình sẽ phải mất đi một chân. Người thật sự choáng váng và đau đớn trước kết quả này là mẹ của Mark. Bà gần như ngất đi và phải tựa vào tường hồi lâu để có thể lấy lại bình tĩnh. Làm sao con trai bà có thể đối diện trước một sự thật như thế? Và làm gì có người mẹ nào lại có thể chịu đựng được nỗi đau kinh hoàng đó xảy đến với con trai mình? Về phần Mark, anh không thể tin vào tai mình. Ánh mắt thất thần, anh nhìn vị bác sĩ và hỏi dồn. Bác sĩ, ông đang nói gì vậy? Chuyện gì xảy ra với cháu? Vị bác sĩ không biết phải trả lời thế nào cho Mark hiểu. Ông đành chấp nhận cho Mark tiến hành thêm một số xét nghiệm khác trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Trong thời gian lưu lại bệnh viện, chân trái của Mark cũng có những triệu chứng như chân phải và cuối cùng cũng không thể cử động được nữa. Dần dần không chỉ có hai chân bị mất cảm giác mà toàn thân Mark bắt đầu có những dấu hiệu rất đáng lo ngại. Cuối cùng sau hàng loạt các xét nghiệm, bác sĩ buộc phải thông báo với gia đình Mark điều mà họ không hề muốn nghe. Căn bệnh kỳ lạ này đang giết dần giết mòn Mark vì nó đang di căn lên tim. Các bác sĩ sẽ phải tiến hành cắt bỏ hai chân Mark từ phần đầu gối trở xuống. Sau khi phẫu thuật, nếu kết quả không khả quan hơn, thì trong trường hợp xấu nhất, Mark chỉ có thể sống thêm được 2 tháng nữa mà thôi. Nhưng các bác sĩ cũng hứa với gia đình Mark rằng sẽ gắng hết sức để cứu chữa cho anh. Tất cả mọi người trong gia đình Mark đều đã làm đủ mọi cách để chăm sóc, động viên, an ủi anh. Nhưng tuyệt nhiên không ai hé răng với anh về những gì các bác sĩ đã tiên liệu. Một thanh niên đầy sức trẻ và hoài bão như Mark thì khó mà chấp nhận được một sự thật nghiệt ngã đến vậy. 2 tháng thôi sao? 2 tháng cho một chàng trai chưa một lần mắc bệnh trong đời. Mark luôn gặng hỏi các bác sĩ, có chuyện gì với cháu vậy? Nhưng đáp lại vẫn là câu trả lời quen thuộc. Tôi không biết. Mark đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc giải phẫu mà không biết liệu có cơ hội nào dành cho mình hay không. Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, Mark thấy vị bác sĩ đứng bên giường. Ông nói, tôi có cả tin tốt và tin xấu cho cháu đây. Tin tốt là cháu đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Nếu sau 2 tháng, tình hình vẫn không có gì bất thường, cháu sẽ có cơ hội hoàn toàn bình phục. Còn tin xấu là cháu sẽ phải làm bạn với chiếc xe lăn suốt quãng đời còn lại. Tôi rất tiếc. Khi đối diện với sự thật không thể phủ nhận, đó cũng là lúc Mark đưa ra quyết định. Một sự lựa chọn có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời anh sau này. Không, cháu sẽ không ở lại bệnh viện, sẽ không ở yên trên chiếc xe lăn. Cháu sẽ đi và sống cuộc sống thật sự của mình. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, không phải là kết thúc. Một năm sau, khi học được cách điều khiển thuần thục đôi chân gỗ, Mark xuất viện. Biết mình không thể tiếp tục chơi bóng đá hay bóng chày, anh quyết định sẽ trở thành một huấn luyện viên. Mark bắt đầu có việc giảng dạy cho các học sinh tàn tật và là huấn luyện viên cho đội bóng của trường trung học. Trong thời gian đó, Mark gặp Sharon và họ đã phải lòng nhau. Sharon không quan tâm đến đôi chân của Mark, cô yêu chính con người anh. Ít lâu sau họ kết hôn với nhau. Giờ đây họ đã có một mái ấm cùng 4 đứa con xinh xắn. Sau này, Mark trở thành hiệu trưởng của một trường trung học phía tây nam Missouri, đồng thời là cấp trên của tôi. Mỗi sáng thức dậy, anh mang chân giả vào, đến trường và chào hỏi đồng nghiệp cùng các học sinh của mình như bao người khác. Đó là lựa chọn của Mark. Thay vì dựa vào chiếc xe lăn và ca thán số phận, Mark đã tự thay đổi mình để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Quốc bảo theo Mark Joyce.